Khi cô đem bánh bao đến trước mặt con chó, tiếng gầm gừ trong họng con chó cũng đã dừng lại. Một đôi mắt tròn vo nhìn cô, ánh mắt kia nửa tò mò, nửa nghi ngờ nhìn cô. Lâm Thục Huệ vui vẻ, thái độ này chứng tỏ con chó không còn sợ cô nữa, vì thế cô càng ôn nhu trấn an nó. Ngoan, theo chị trở về được không? Em ở trong này rất nguy hiểm. Thật kỳ lạ, con chó nhỏ lại không có phản đối, mà là tự động đi vào trong chiếc hộp. Phảng phất dường như nó hiểu mọi điều cô nói, ngoan ngoãn ở trong hộp. Lâm Thục Huệ vừa mừng vừa sợ, không thể tin được cô có thể dễ dàng dụ dỗ con chó vào trong hộp như thế. Tính cô rất tệ, nếu con chó không chịu đi vào, cô đành mạo hiểm bị chó cắn, vác nó vào trong hộp. Cô ôm lấy thùng để đi vào sau xe, sau đó đi ra phía trước. Vừa khởi động xe, cô vừa cười vừa nói với vị khách phía sau. Ngoan ngoãn ngồi đó nha, về nhà chị làm gì đó cho em ăn. Con chó không quậy phá, mở to đôi mắt nhìn cô, an phận ngồi trong thùng. Ra khỏi bãi đỗ xe, đi theo Lâm Thục Huệ đến nhà cô. Sau khi anh biến thành chó, không lúc nào ngủ được an ổn, làm chó lang thang. Ăn không đủ no, mà không đủ ấm, muốn ngủ một giấc cũng phải cùng con chó khác tranh giành địa bàn. Khi được Lâm Thục Huệ đem về nuôi, Lâm Thục Huệ không những tắm từ đầu đến chân cho anh, còn dùng máy sấy đem lông của anh chải chuốt gọn gàng chỉnh tề. Giờ phút này, anh đang ngồi trên đùi của Lâm Thục Huệ. Cô vì anh mà rửa mặt, xoa lông cho anh, rửa sạch sẽ lỗ tai. Động tác của cô rất mềm nhẹ, tuyệt đối không thô lỗ, làm cho anh thoải mái sụi lơ ở trên đùi của cô, hưởng thụ cô hầu hạ. Tiếp theo, Lâm Thục Huệ hai tay bế thân thể anh lên, đem anh bay lên không trung rồi ôm chầm. Nhìn anh xong lộ ra biểu tình sung sướng. Oa, nhìn em nè, tắm rửa xong đáng yêu hơn nha. Vương Tổ Đức nhìn vẻ mặt mới mẻ của cô, Lâm Thục Huệ đối diện với anh tươi cười, lộ vẻ đáng yêu, thật giống một cô bé. Không chỉ biểu tình phong phú, ngay cả nói chuyện ngữ điệu đều thập phần giống một cô bé. Mà trên người cô đang mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, không có mặc áo lót nên bộ ngực cơ hồ lộ ra đường cong gợi cảm mê người. Trên người cô mỗi một tấc cảnh xuân anh đều xem hết rồi, nghĩ rằng nếu người phụ nữ nam tính này biết mình mang về chú chó nhỏ là anh biến thành, không phải sẽ giết chết anh đó chứ. Trải qua đêm nay, anh đã nhìn cô bằng ánh mắt khác, đối với cô cảm thấy tràn ngập mới mẻ cùng bất khả tư nghị. Hóa ra tính tình của cô cũng có thể ôn nhu đáng yêu như vậy. Chị sẽ cho em một cái tên, nên gọi em là gì tốt đây? Đặt tên, thật tốt quá. Cô tính nuôi anh, cũng tốt. Nói chung so với việc làm chó hoang lang thang thì tốt hơn. Anh thật sự đã chịu quá đủ việc rồi. Tiểu Hoàng, kêu Tiểu Hoàng được không? À, không phải chứ, cũng không phải xe taxi. Gọi Tiểu Hoàng à? Lâm Thục Huệ thích thú theo dõi mặt của anh, có một chút thái quá. À, biểu cảm của em thật phong phú nha. Chị không nhìn lầm chứ, biểu tình của em giống như đang nói không cần đâu. Đúng vậy, tức thời thì đừng lấy đại cái tên như thế. Cái tên trợ búa tục khí có thừa. A Bảo nha, kêu A Bảo được không? Anh còn là bảo bối số lượng có hạn nha, không cần. Hay Harry? Không thích. Lucky, Lulu, Jojo, Cacao? Không cần, anh không thèm, không hài lòng, đổi đi. Em cũng không thích. À, em còn có thể nhíu mày nha. Vậy em rốt cuộc thích tên gì đây? Chỉ cần là nghe qua cái tên giống chó, tôi đều không thích. Tổ Đức? Cái gì? Anh hoảng sợ, tròn vo ánh mắt trừng thật lớn. Cô làm sao có thể đột nhiên gọi tên của anh? Chẳng lẽ... Oa, em phản ứng nha, lỗ tai lại dựng lên hết nè. Em thích tên này đúng không? Ha ha, quyết định, kêu em là Tổ Đức. À, ê, này nè, có lầm hay không? Gọi anh là Tổ Đức, ý cô chẳng phải không cần phân biệt mắng anh là chó hay sao? Bà cô thối này, Vương Tổ Đức anh vừa bắt đầu có hào cảm đối với cô tự nhiên thầm vũ nhục anh. Tuy rằng anh chính là Vương Tổ Đức, nhưng anh cũng không nguyện ý đem cái tên của anh biến thành tên con chó nhỏ, ngày ngày bị người khác gọi ra để vũ nhục nha. Cẩn thận Tổ Đức. Hắc, nhìn kỹ, đột nhiên cảm thấy em cùng với cái tên Vương Tổ Đức kia có bộ dạng còn khá giống nhau nha. Go, go. Thối lắm. Tôi anh Tuấn tiêu sái như vậy, làm sao giống con chó nhỏ hiện tại lại vừa tầm thường vừa xấu xí. Ánh mắt của cô đã vứt đi đâu? Anh nghĩ sẽ kháng nghị, cố tình phát ra tiếng sủa. Hay, hy vọng Vương Tổ Đức với em may mắn giống nhau, có thể bình an vô sự thì tốt rồi. Anh nhìn chằm chằm trên mặt cô, bỗng nhiên hiện lên vẻ lo lắng, không khỏi sửng sốt. Em biết không, Vương Tổ Đức vài tuần rồi không thấy đâu hết. Tất cả mọi người gấp đến mức tìm anh ta ở khắp nơi. Không biết được anh ta đã xảy ra chuyện gì. Thật sự dọa chết người nha. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện ông trời thương xót, hy vọng anh ta đừng gặp chuyện không may. Nhìn gương mặt lo lắng khẩn trương kia, anh kinh ngạc nhìn chăm chăm vẻ mặt ngưng trọng của cô. Thì ra cô đang lẩm bẩm lầu bầu, đem chó nhỏ làm anh để là đối tượng tâm sự. Hóa ra trước giờ cô phi thường lo lắng cho anh, làm cho anh cảm thấy bất ngờ. Lâm Thục Huệ vuốt ve đầu của anh, nhẹ giọng thở dài. Em có biết vì sao chỉ có em là Tổ Đức không? Thôi nha, tên người ta đẹp như thế mà lại đem đi đặt bầy, đây chính là tên độc quyền của tôi nha. Bởi vì hy vọng anh ta giống em, có một vận khí tốt, cho dù có gặp nguy hiểm cũng sẽ có người tốt đến giúp đỡ. Thì ra là thế, mục đích của cô không phải là nhục nhã anh, chính là hy vọng anh gặp may mắn. Không thể tưởng được cô đối với anh cũng không quá tệ. Kỳ thật, cô là người tốt thầm kín, cũng thật lương thiện. Hơn nữa, cô cười lộ lên rất đáng yêu. Thật không rõ, người phụ nữ này bình thường ở văn phòng, vì sao lại luôn cau có. Không biết vì sao, nhìn đến em chỉ lại có cảm giác quen thuộc. Tuy rằng bộ dạng em vừa tầm thường lại vừa xấu, nhưng chị chính là thích chó, có huyết thống chó cỏ. Chó cỏ mới thông minh nha. Em yên tâm, với chị không trông mặt mà bắt hình dong. Với chó, đương nhiên cũng sẽ không lấy bề ngoài để đánh giá. Ai, anh có thể nói gì? Hiện tại anh thật vừa tầm thường lại vừa xấu, hơn nữa là con chó cỏ người gặp người đánh. Gọi em là Tổ Đức còn có một nguyên nhân, chính là cái tên Vương Tổ Đức kia nha. Cả ngày cùng chó giống nhau, nơi nơi động đực. Đụng đâu không đụng lại ra tay với các nhân viên nữ. Go, go. Ai nói tôi kháng nghỉ, tôi mới không có ở nơi nơi động đực nha. Hơn nữa nhân viên văn phòng của cô tôi hoàn toàn không đụng đến. Hừ, em nghe có vẻ hiểu thật sự những lời chị nói ha. Phản ứng thật kịch liệt, biểu tình cũng thật phong phú. Hơn nữa, càng xem thật đúng là càng giống cái tên Vương Tổ Đức kia nha. Em không phải là hắn biến thành đi chứ? Anh cứng đờ, trong nháy mắt nhìn không lặng tiếng động. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Lâm Thục Huệ, anh cảm thấy một trận kinh hoàng. Không thể nào, cô không có khả năng thật sự nhìn ra chứ? Lâm Thục Huệ thành, theo dõi anh, ánh mắt kia như là tia X-quang, dường như muốn đem anh nhìn thấu, làm cho anh không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nhưng ngay sau đó cô lập tức thoải mái tươi cười. Ha, làm sao có thể, em đương nhiên không có khả năng là cái tên Vương Tổ Đức kia biến thành. Trên đời này sao lại có loại sự tình như vậy? Chị suy nghĩ cái gì nha, thật là thái quá. Hô, thật sự là đã hù chết anh nha. Đến đây, chúng ta đi ngủ. Cô ôm lấy con chó nhỏ hướng phòng ngủ đi đến, cùng nhau nằm trên giường, đưa anh đặt trong vòng tay mình rồi bắt đầu hát ru. Sau đó cánh tay thon dài đem đèn ngủ tắt đi, một bên sờ sờ đầu của anh, một bên dỗ anh ngủ. Vương Tổ Đức mở to hai mắt, phát hiện chính mình cho dù trong bóng đêm vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng bốn phía, bao gồm mặt của cô, gáy của cô, còn có thân thể của cô. Mà bởi vì bị cô vòng tay ôm lấy nên hiển nhiên làm chân chó của anh quang minh chính đại được đặt lên bộ ngực mềm mại kia. Việc này không thể trách anh nha, là cô cứng rắn muốn đem anh ôm vào trong ngực. Anh không có lựa chọn, anh cũng không phải là cố ý muốn chiếm tiện nghi của cô. Ngủ ngon nha, ngoan ngoãn ngủ đi. Từ hôm nay trở đi, em chính là một phần tử trong nhà này. Cô hôn một cái lên trán anh, động tác yêu thương nho nhỏ này tự nhiên làm cho tim của anh không hiểu vì sao lại đập nhanh hơn. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lâm Thục Huệ, không hề phòng bị an ổn ngủ. Nhìn cô một hồi lâu, sau đó lại nhìn quanh bốn phía. Mèo Ellie ngủ ở sofa, chó ngốc bự Chus ngủ ở trên sàn. Bên ngoài mưa vẫn như cũ, rơi xuống thật to, nhưng bên trong lại yên tĩnh ấm áp như vậy. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, anh nặng nề nhắm hai mắt lại. Đêm nay, anh cuối cùng có thể an ổn để tĩnh tâm ngủ ngon giấc. Anh đặt khuỷu ít nhiều chân lên ngực cô, theo hô hấp của cô chậm rãi phập phồng. Được, thật mềm mại, thật thoải mái, thật có co giãn nha. Đối với Vương Tổ Đức mà nói, ít nhiều Lâm Thục Huệ cho anh mỗi ngày đều là một ngày an lành. Có thứ tốt để ăn, có giường ấm để ngủ. Có chuyên gia vì anh trải lông, vì anh chăm lo mọi sinh hoạt. Cũng có bộ ngực mềm mại để anh nằm lên. Không thể trách anh, chính cô cứng rắn, muốn cùng anh chen chúc một chỗ. Người phụ nữ nam tính này có lẽ đối với đàn ông thực sự hung dữ, nhưng đối với động vật nhỏ lại rất yêu thương. Hơn nữa anh cũng phát hiện Lâm Thục Huệ không muốn người khác biết bộ mặt này. Cô ngoại trừ đối với động vật thực ôn nhu, đối với bạn bè cũng thực ôn nhu. Ví như có một lần, một phụ nữ khắp sức mướt tìm đến cô. Mình không đau lòng, mình căn bản không cần hắn. Trên đời này đàn ông không một ai tốt hết. Mình mới không cần lãng phí thời gian vì cái loại đàn ông này mà khổ sở. Mình không đau lòng, tuyệt không? Vương Tổ Đức ở một bên nhìn người phụ nữ đang khóc ngã vào lòng của Lâm Thục Huệ.